Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1363 lá gan là rất lớn. Mọi người đối với sự tình lần trước kỳ thật không nhiều lắm hiểu biết. Ước chừng liền biết bọn họ kia cao lãnh diễm đoàn trưởng cùng vị này đoàn trưởng đã xảy ra cái gì. Không thể nói bí mật. Nếu là bí mật, bọn họ vẫn là không cần tham thảo nói. Đặc biệt là ngày đó giống như còn có mặt khác một vị khó lường nhân vật ở, mọi người đương cái gì? Cũng không biết từng người kéo ra đề tài. Không một hồi, đệ tam đế cơ tới. Nàng là đứng ở lầu 2 trên hành lang. Triều Đại Ly nói, người đi lên hạ đi, không xem như đặc biệt khách khí. Bất quá, giống như rất người quen ngữ khí, Đại Ly cũng không suy nghĩ sâu xa. Đó là lên lầu, nhìn đến đứng ở trên hành lang đệ tam đế cơ. Nàng cười, nếu cảm kích nhưng là không nghĩ lấy thân báo đáp nói. Như vậy có chút lời nói liền không cần phải nói. Bất quá ngươi có thể mời ta uống ly rượu, Đại Ly lời nói phong cách cũng không thuộc về kiểu Trung Quốc khắc chế cùng điển nhã. Phải nói càng thiên gần phương Tây hài hước cùng khôi hài. Ân. Cũng thực trực tiếp, đệ tam đế cơ cũng coi như là quen thuộc người này phong cách. Biết đối phương là thói quen tính đến đùa giỡn nữ tính. Này đều cái gì cổ quái a, tương đương nàng nhấp nhấp môi. Nhàn nhạt nói, có người muốn gặp ngươi a. Ngạch, ta bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có việc. Cho nên, nếu ngươi đã đoán được là ai muốn gặp ngươi. Như vậy có chút lời nói liền không cần phải nói. Bất quá ngươi có thể đi vào cùng nàng nói, cái gì kêu lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Đại Ly thật muốn chọc một chọc vị này ngạo kiều đế cơ cái mũi. Bướng bỉnh, bất quá Đại Ly vẫn là đi vào to như vậy thư phòng nội. Một nữ tử đang ngồi ở cái bàn mặt sau, tựa hồ đang xem một quyển hồ sơ. Đại Ly cùng đệ tam đế cơ đi vào tới vài bước lúc sau. Nàng mới buông quyển trục. Dương mắt xem ra, ngồi, nếu nói băng nhận lãnh là khuynh hướng cảm xúc. Ra ngoài thiên tính ngăn cách cùng lạnh nhạt, như vậy vị này lạnh nhạt đó là có độ cao. Đến từ nàng quá mức cao thượng thân phận mà diễn sinh ra tới lạnh nhạt. Cũng là có độ cao, hơn nữa có chút người độ cao là cố tình. Có chút người độ cao là trời sinh tôn quý người. Hậu thiên lạnh nhạt người. Đó là như thế, nàng lạnh nhạt cũng không làm người không thoải mái. Ngược lại sẽ tự phát cảm thấy nên như thế, lại lần nữa nhìn đến đệ nhất đế cơ kia Mỹ đến không? Giống nhân gian người khuôn mặt, Đại Ly trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tê tán thưởng vài tiếng. Một bên ngồi xuống, nhếch lên chân, đôi tay giao điệp lười nhác đến đặt ở trên đùi, cười. Không biết đệ nhất đế cơ tìm ta có chuyện gì nhi, hẳn là sẽ không nói phía trước kia sự kiện. Đi, Đại Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, người đã chọn lấy làm hoàng tộc trọng dụng đệ nhất đế cơ nói. Không chứa bất luận cái gì cảm tình, như là không duyên cớ đọc diễn cảm lên tiếng bản thảo, như vậy vấn đề tới, ngươi sẽ làm ai trọng dụng? Nghe ra lời ngầm Đại Ly ánh mắt chợt lóe, cười, điện hạ là tưởng mượn sức ta. Theo như nhu cầu, nói gì mượn sức, đệ nhất đế cơ tư thái không có đinh điểm thay đổi. Thẳng tắp mà tuấn đĩnh, cặp kia con ngươi cũng đạm nhiên thâm thúy đến làm nhân tâm trống rỗng hư, ngươi giúp nghe âm. Một không vì tình, tự nhiên là vì quyền. Quyền, xưa nay chỉ có ta hoàng tộc mới có thể giao cho ngươi. Mà ta cũng có thể, không vì tình. Đó là vì quyền, hảo chắc chắn ngữ khí. Làm đến ta phủ nhận chính là đối đệ tam đế cơ mưu đồ gây rối giống nhau, đệ tam đế cơ hoành này hai. Người liếc mắt một cái. Nàng đây là trầm mặc cũng trúng đạn rồi. Bất quá đệ nhất đế cơ như vậy thong dong tự tin liền tính là hoàng gia người cũng phần lớn làm. Không được, chỉ có chân chính cầm quyền nhân vật mới có thể có, đệ tam đế cơ làm không được. Đệ nhất đế cơ có thể, nữ nhân này quả nhiên đã nhìn ra, Đại Ly bình tĩnh nhìn đối phương. Mặt mày một loan, nghe tới là rất có đạo lý. Bất quá ta cũng không thích cắm vào các ngươi đệ nhất mạch hoặc là đệ mấy mạch chi gian đấu. Tranh, đệ nhất đế cơ rũ mắt lãnh đạm. Không làm mà hưởng như vậy thấp kém phẩm tính cũng không tồn tại với trên người của ngươi. người nếu là sợ phiền toái hơn nữa không thể giải quyết phiền toái người, cũng sẽ không có người ta hôm nay gặp mặt. Nàng bỗng nhiên liếc mắt một cái liếc Lạc Đại Ly trên mặt. Đối thượng mắt, hoặc là nói, dũng khí không đủ, chỉ vì dụ hoặc không đủ, đậu má. Nữ nhân này quá có thể thấy rõ tâm cơ. Ở nàng trước mặt căn bản trần trụi a. Đại Ly đều hoài nghi đối phương có nghe lén người tiếng lòng như thế đặc thù năng lực, chẳng sợ. Trong lòng Tạc Mao, trên mặt trước sau như một bảo trì bình tĩnh. Đại Ly uống một ngụm trà, cười, vừa mới điện hạ giống như nói không phải mượn sức, mà là các cần sở cần. Một khi đã như vậy chúng ta chi gian quan hệ liền không phải trên dưới cấp, mà là bình đẳng, đối không? Nếu hay không, nàng lập tức chạy lấy người, đệ tam đế cơ nhíu mày. Bình đẳng, quân tử Ly cùng nàng vị này trước nay đều chí cao vô thượng. Trên cơ bản trừ bỏ ở đại đế cùng ma tổ ở ngoài. Ở ma vực không thấp quá mức hoàng tỷ trước mặt bình đẳng. Có điểm không thể tưởng tượng, đệ nhất đế cơ phản ứng so với đệ tam đế cơ nhưng tiểu nhiều. Nàng chỉ là hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, bình đẳng cùng không trước nay đều cùng miệng hiệp nghị không quan hệ. Mà đến tự chính ngươi cảm giác, ngươi nếu là không khiêm tốn, ai có thể lâm giá ngươi phía trên. Ai nha ta đi, Đại Ly nháy mắt chắc chắn vị này đệ nhất đế cơ so đệ tam đế cơ đoạn số cao mẹ nó quá nhiều. Chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật vẫn là cái gì tư tưởng cảnh giới đều bị nàng hạ bút thành văn. Thấy rõ tiên cơ như lấy đồ trong túi, khó trách đệ nhất đế cơ ở ma vực địa vị tôn sùng. Làm nàng đăng đế tiếng hô cũng thập phần cao, thoạt nhìn. Quân tử Ly hảo chút bị chính mình hoàng tỷ áp chế. Đệ tam đế cơ cũng không ngoài ý muốn như vậy kết quả, Đại Ly nghĩ. Đó là sái nhiên cười. Phía trước ta còn không lớn yên tâm. Hiện tại có thể yên tâm, ân. Đệ tam đế cơ kinh ngạc. Lại nghe đến Đại Ly nói. Trạm vị là một môn học vấn. Ta quân tử Ly nhưng không nghĩ đứng ở bại giả bên này. Hảo, thật cao hứng hôm nay hợp tác vui sướng. Nàng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy. Xoay người đi thời điểm, triều đệ nhất đế cơ cười sáng lạn, điện hạ phía trước nói sai rồi. Không phải dũng khí không đủ, cũng không phải dụ hoặc không đủ, mà là lạt mềm buộc chặt. Nói xong nàng liền đi rồi, người vừa đi. Đệ tam đế cơ mới ít ỏi nói, lạt mềm buộc chặt, nàng lá gan cũng quá lớn. Lạt mềm buộc chặt, bắt ai? Đệ nhất đế cơ, nàng vị này hoàng tỷ. Bỗng nhiên có loại đối phương đùa giỡn nàng lúc sau, lại đùa giỡn nàng tỷ cảm giác thứ năm tuyệt thế đứng dậy. Đi đến cửa sổ sát đất thượng, ánh trăng sái lạc trên người nàng, nàng nói, lá gan là rất lớn, cùng hai vị đế cơ tiến hành rồi. Một lần thô thiển giao phong sau, Đại Ly cũng không có đem hoàng tộc bên trong đồ bỏ tranh đấu để ở trong lòng. Phiền toái, chỉ vì thực lực không đủ. Thực lực không đủ. Cái gì đều là phiền toái, trước mặt vẫn là thực lực quan trọng nhất a. Đại Ly mang theo Mãnh Nam đoàn. Ở Tử Đằng ăn uống một đốn lúc sau liền đi rồi, bất quá một đám người cũng chưa hồi nơi dừng chân. Mà là từng người trở về nhà mình địa phương. Cao Đại Hùng hồi Cao gia, Mạnh Khương nữ đi nàng tỷ tỷ kia. Lịch Thường cùng Đại Ly hồi Ma Cung, Mặc Sĩ Kiếm Hàn đám người đều có nơi đi. Di độc một cái Ninh Tĩnh Viễn, Mạnh Khương nữ. Đi ta chỗ đó đi, tỷ của ta khẳng định sẽ thích ngươi, Cao Đại Hùng. Bị khi dễ mấy chục năm thân muội muội thế nhưng còn có nắm chắc giảng loại này lời nói. Phó đoàn, vẫn là đi nhà ta đi, Giải Liên Thành. Có thể đi ta chỗ đó, Ninh Tĩnh Viễn chỉ là thống nhất hồi phục. Không cần, nàng nhìn về phía không trung mê mang ánh trăng. Ta cảm thấy đãi ở bên ngoài khá tốt, tuy rằng nàng ngữ khí như vậy đạm mạc mát lạnh. Cũng không có đinh điểm ai oán hoặc là phiền muộn. Lại làm Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ đám người trong lòng căng thẳng. Trước nay đều biết bọn họ. Phó đoàn là không biết tịch mịch là vật gì. Nhưng là bản thân lại là vô cùng cô đơn người. Được rồi. Các ngươi quản chính mình trở về đi. Trên đường cẩn thận. Chú ý đừng bị người đoạt cướp. Đại Ly biếng nhác dặn dò một câu. Sau đó Triều Ninh Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua. Ngươi ở bên ngoài ta không yên tâm. theo ta đi hảo, nói như thế nào đâu. Vẫn là man khí phách, Lịch Thường mỉm cười. Ninh Tĩnh Viễn một nghiêng đầu. Hảo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bọn họ phó đoàn quả nhiên chỉ có đoàn trưởng mới có thể chấn được, nói như thế nào Ninh Tĩnh Viễn. Trên người cũng phân biệt không nhiều lắm 2000 vạn tích phân cùng ma tinh. Một mình bên ngoài thật đúng là làm người không yên tâm. Cho nên cùng Đại Ly cùng nhau trở về cũng là tất nhiên, bất quá ba người không có trực tiếp hồi ma cung, mà là thừa ánh trăng trước cùng Tương Tây cung trở về Vạn Bảo Trai, nột. Cái này chi nhánh quy mô còn tính có thể. Các ngươi có cái gì nhu cầu có thể trước đề một chút. Ta tìm xem có hay không, nếu nói tu luyện thiên phú là Đại Ly đệ nhất. Như vậy kinh thương thiên phú toàn bộ ma vực đều so được với Tương Tây cung đều không vượt qua năm. Cái, huống chi cô nương này EQ cũng rất cao. Xử lý khởi sự tình tới điều trị rõ ràng. Trước mắt Đại Ly bốn người trực tiếp đưa ra chính mình nhu cầu. Không đến 10 phút nàng liền bày ra 4 chương đơn tử, này mặt trên là các ngươi sở cần quầy triển. Lãm nơi, chính mình qua đi lấy là được. Các ngươi ba cái còn hảo, yêu cầu đều có tiện đà lại đối Đại Ly nói. Ngươi muốn không như vậy nhiều tồn kho. Trừ phi ngươi đi ta tổng cửa hàng chỗ đó, như thế khổng lồ cửa hàng đều còn chỉ tính chi nhánh. Tổng cửa hàng lại như thế nào? Đại Ly ba người đều âm thầm cảm khái nữ nhân này đích xác ở về phương diện khác xa xa vượt qua bọn. Họ tưởng tượng, có lẽ, bọn họ đối nàng hiểu biết còn chưa đủ, ít nhất Đại Ly trừ bỏ biết người này khống chế Vạn Bảo Trai. Còn có cùng hợp lại Thanh Y là khuê mật ở ngoài. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, nàng bối cảnh. Cũng chỉ là Vạn Bảo Trai. Chính là Vạn Bảo Trai không phải nàng bối cảnh. Mà là nàng chính mình nắm giữ lực lượng. Nàng sau lưng đâu? Đại Ly không hề nghĩ nhiều. Đó là đi theo Tương Tây cung qua đi tính lên. Nàng tổng cộng có 4000 vạn tích phân cùng 4000 vạn ma tinh. Tích phân tự nhiên là ở ma vực tích phân hệ thống bên trong đổi bảo vật nhất lợi ích thực tế. Nhưng là ma tinh vẫn là tìm Tương Tây cung hảo, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, hào sảng đến. Cơ hồ mua sắm sở hữu linh huyết lúc sau. 1000 vạn ma tinh liền như vậy tiêu hao. Bất quá Đại Ly đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bất quá ở linh huyết ở ngoài. Nàng cũng liền một ít đặc thù khoáng vật chất bảo vật nhưng mua. Sau đó lại tiêu phí giải rác thêm lên 1000 vạn ma tinh. Cuối cùng, giống như không đồ vật nhưng mua, Đại Ly thở dài, Tương Tây cung trợn trắng mắt. Ngươi lời này nói ra đi sẽ bị người đánh chết. Ai làm ngươi tu luyện như vậy kỳ ba? Thế nhưng đối pháp bảo cùng đan dược một chút nhu cầu cũng không có, người tu tiên để cho người. Chứng đau tiêu phí liền như vậy tiết kiệm. Những cái đó càng cao giai liền càng nghèo tu sĩ tự nhiên chứng đau, vậy ngươi hẳn là còn có 2000 vạn ma tinh đi. Có thể suy xét hạ xử lý chúng ta Vạn Bảo cửa hàng tạp. Sau này cũng không cần ngươi ma vực tích phân tạp. Rốt cuộc ra ma vực. Ngươi tạp liền rất khó thông dụng, Đại Ly kinh ngạc. Ta nhưng thật ra không biết cái này. Vậy ngươi Vạn Bảo cửa hàng tạp có thể. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.